Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2106, thế giới tại tiến bộ, không thăng cấp liền sẽ bị đào thải. Gocchuyenaudio.com, ta Ưng Đạt hôm nay muốn leo lên nhân sinh tân cao phong, án từ gầy gò giang hai cánh tay. Đồng thời lại mở ra tự thân sở hữu phòng ngự, cường hóa thể chất của mình, kích hoạt thánh viên long lực thần công hộ thể. Bảo bối chọn chủ tự động ôm ấp yêu thương là đại hỷ sự tình. Bất quá đừng quên bảo bối này chính là kiếp tiên thần binh, coi như bởi vì dài chôn ở lòng đất khả năng dẫn đến phẩm chất trượt, vậy ít nhất cũng sẽ giữ lại huyền thánh thần binh uy năng. Dạng này cấp bậc thần binh đụng tới, lực trùng kích nhất định không nhỏ. Hắn cũng không thể bởi vì không làm tốt phòng ngự kết quả chết tại. Thần binh chọn chủ, va chạm lên, hắn cũng không muốn trở thành. Thú Tu Nhật báo, ngày mai đầu đề, lên đầu đề là chuyện tốt nhưng cũng phải nhìn là dùng cái gì tư thế lên đầu đề. Tư thế chính xác sẽ dẫn tới vô số thú tu ngưỡng mạc, nhất cử trở thành minh tinh nhân vật. Tư thế không đúng lời nói, sẽ trở thành thú tu giới tương lai một đoạn thời gian đàm tiếu. Hán tử gầy gò, Ưng Đạt, cũng là có kinh nghiệm nam nhân. Mặc dù chưa thấy qua kiếp tiên thần binh, nhưng chưa ăn qua thịt heo, còn không có gặp qua heo chảy. Phòng ngự toàn bộ triển khai, hộ thể gia trì về sau, Ưng Đạt đại lực nghênh hướng món kia bảo bối. Ầm ầm, bảo bối này đào được động tĩnh to lớn, đại địa chấn động, phảng phất muốn xoay người. Cũng may, Ưng Đạt đã vì kiện bảo bối này mở ra một đầu nhân công thông đạo, nó chỉ cần dọc theo cái thông đạo này một đường oanh đi lên, giảm mạnh đào được oanh kích chấn động. Thấy được, theo khoảng cách tiếp cận Ưng Đạt thấy được bảo bối bộ dáng. Kia là một tấm bia đá, nhìn qua bình thường, giản lược đại khí, chính là Ưng Đạt thích loại hình. Oanh, bia đá cùng Ưng Đạt chạm vào nhau. Ưng Đạt trên người hộ thể pháp thuật bị trực tiếp đụng băng, về sau hộ thể linh lực, hộ thể pháp khí toàn bộ sụp đổ. Bất quá có nhiều như vậy tầng giảm sóc về sau, Ưng Đạt thân thể thuận lợi dán tại trên tấm bia đá. Sau cùng thánh viên long lực thần công, gia trì cuối cùng để hắn chống xuống tới. Ha ha ha, vật nhỏ ngươi thật đúng là nhiệt tình. Ưng Đạt cười ha ha nói, toàn bộ thân thể đều ghé vào tấm bia đá này bên trên, sờ sờ tấm bia đá này. Kiếp tiên thần binh, hàng thật giá thật kiếp tiên thần binh. Ưng Đạt rất nhanh có phán đoán, bởi vì hắn đã từng xa xa gặp một lần, huyền thánh pháp khí tiếp xúc qua huyền thánh pháp khí áp lực. Kém xa tấm bia đá này vạn nhất, hắn hạnh phúc tại tấm bia đá này lên sờ sờ, sờ sờ. Ta, nó là của ta. Hôm nay quả nhiên là cát vận, Ưng Đạt hôm nay vận khí thật là không tệ. Bia đá nhận tống thư hàng một thân thể. Pháp quyết, dẫn dắt về sau, chỉ là tại lấy phổ thông tốc độ cùng lực lượng, phá đất mà lên. Thụ dẫn dắt tốc độ cũng không tính nhanh, không có kích phát ra bia đá lực sát thương cùng uy năng. Bằng không mà nói, bạch tiền bối tu thành đạo trước luyện chế pháp khí, mở ra lực sát thương tình huống dưới, cho dù là nhẹ nhàng va chạm cũng đủ để cho Ưng Đạt thịt nát xương tan. Oanh long long long, bia đá đụng trên người Ưng Đạt về sau, dư thế không giảm, một mực xông ra mặt đất. Tốt, đừng có lại nũng nhịu. Mau dừng lại đi, Ưng Đạt đưa tay đặt tại trên tấm bia đá, một đạo thâm hậu linh lực hướng phía bia đá rót vào. Vô luận gặp gỡ chuyện gì hoặc thứ gì, tinh thần lực quét hình một lần. Linh lực quán thâu chuẩn không sai. Gocchuyenaudio.com, phương án này chư thiên vạn giới chỗ nào đều thông dụng. Nhưng là khi Ưng Đạt linh lực rót tại trên tấm bia đá lúc lại bị bắn ngược ra ngoài. Tấm bia đá này không có tiếp nhận linh lực của hắn. Ưng Đạt một mặt mộng bức. .. Chuyện gì xảy ra, bia đá thần binh không phải tự động chọn chủ ôm ấp yêu thương sao? Vì cái gì, lại không tiếp thụ linh lực của hắn? Thậm chí, vì cái gì hắn ẩn ẩn còn cảm giác tấm bia đá này tại bị lực lượng khác triệu hoán, đang không ngừng đi lên trên đằng, bị lực lượng khác triệu hoán, hẳn là, nó cũng không phải là tuyển ta làm chủ. Ý nghĩ này, đột nhiên xuất hiện tại Ưng Đạt trong đầu. Nhưng nếu như nó không phải nhận ta làm chủ, đó là ai tại triệu hoán nó? Nơi này trừ ta ra, còn có ai? Chuyển bàn đạo nhân, Ưng Đạt rất nhanh nghĩ đến chợt lóe lên hồ tu. Chuyển bàn đạo nhân, cái này, thủy tinh thế giới, bên trong, bây giờ chỉ có hắn cùng chuyển bàn đạo nhân. Không phải hắn, vậy liền khẳng định là chuyển bàn đạo nhân không thể nghi ngờ. Không đúng, chuyển bàn đạo nhân rõ ràng ở vào lĩnh ngộ thánh viên long lực thần công tổng cương thiên trạng thái, làm sao có thể xuất thủ triệu hoán tấm bia đá này? Ưng Đạt lại nhíu mày. Cho nên, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ còn có người núp trong bóng tối, đi cái kia ngư ông đắc lợi sự tình? Dừng lại cho ta, Ưng Đạt hai tay đặt tại trên tấm bia đá, hung hăng chấn áp ý đồ đem bia đá áp chế lại. Làm như vậy quá lỗ mãng, chính hắn cũng biết, nhưng lúc này, trong đầu của hắn cây kia tên khoa học. lý trí, dây cung, đã ở vào đứt đoạn biên giới. Bên tai, tà khí trên mặt nhẫn thì thào âm thanh đột phá trường thương phong ấn, không ngừng mà ở bên tai của hắn thì thầm. Người muốn lực lượng sao? Người muốn thọ nguyên sao? Người muốn đột phá sao? Đeo lên ta, người liền có thể có được hết thảy. Cái kia thì thào âm thanh bên trong, tràn đầy tà ác dụ hoặc. Cái này dụ hoặc âm thanh, lại còn trải qua thăng cấp. Nó căn cứ ưng đạt trước đó trả lời, bắt đầu lấy. Thọ nguyên, vì điểm vào, điên cuồng dụ hoặc, lăn, bản tọa cách chết già còn xa, thọ nguyên còn rất dài vô cùng, căn bản không cần. Ưng đạt cắn răng quát khẽ nói, muốn đột phá là thật nhưng thọ nguyên sắp hết vốn chính là hắn dùng để hống cái này. Tà khí, thuyết pháp, hư hư thật giả giả, nếu không, hắn làm sao từ cái kia, tà khí, thôn vệ hạ cưỡng ép tránh thoát, khôi phục chấn định. Cái kia lẩm bẩm thanh âm ngừng lại. Một lát sau, cái kia dụ hoặc thanh âm vang lên lần nữa. Như vậy, ngươi muốn chính là nữ nãi tử sao? Cái này dụ hoặc thanh âm, hoàn toàn chính xác trải qua thăng cấp. Nó bây giờ có thể đem tất cả, người bị lây, lây nhiễm cửu u tà năng lúc số liệu toàn bộ thống kê, hình thành một cái số liệu lớn kho. Cứ như vậy, sự cám dỗ của nó không còn xáo lộ, mà là thiên biến vạn hóa. Tỷ như, giống đối mặt ưng đạt lúc, tà khí đầu tiên xáo lộ hỏi thăm phải chăng cần lực lượng. Mà bị ưng đạt cự tuyệt sau, tà khí lập tức liền có thể điều động khổng lồ kho số liệu bên trong số liệu từ kho số liệu bên trong tìm kiếm ra cùng loại. Quá trình, đưa nó điều lấy ra, đối ưng đạt thực hành bước kế tiếp dụ hoặc. Thế giới tại tiến bộ, vạn vật tại tiến bộ, không thăng cấp liền sẽ bị đào thải. Xem ra, người thật sự cần nữ nãi tử, đeo lên chiếc nhẫn, người liền có thể có được thế gian tốt đẹp nhất nữ nãi tử. Góc chuyện audio.com, cái kia lẩm bẩm thanh âm, biến phi thường từ tính. Ưng đạt, ngươi coi ta là biến thái. Ta muốn là đem cái này bia đá chấn áp lực lượng, ta muốn là đạt được cái này bia đá. Đợi chút nữa, đeo lên chiếc nhẫn ta liền có thể từ trong giới chỉ. Mượn, đến lực lượng cường đại, đem bia đá chấn áp. Chỉ cần ta có thể nhanh lên chấn áp bia đá, nhanh lên đem chiếc nhẫn lấy xuống, cửu u tà năng liền không cách nào xâm phệ ta. Chấm, đúng vậy, chỉ cần ta đầy đủ nhanh, ý chí của ta, hoàn toàn có thể chống đỡ ở ý nghĩ này, hiện lên ở ưng đạt não hải. Hắn chính nghĩ như vậy thời điểm thân thể đã làm ra động tác. Trường thương tách ra, chiếc nhẫn kia bồng bềnh ra, lơ lửng tại ưng đạt trước người, cách trương.